tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tiểu thuyết Người Mẹ, tựa tiếng Anh The Mother, sáng tác năm 1934 của nữ văn sĩ Fern Book, dịch giả Thái Huy Quang, do nhà xuất bản Xuân Thu phát hành. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 5, chương 10. Chị không gặp lại người quản lý ấy suốt một mùa xuân qua, nhưng lòng chị vẫn tơ tưởng hắn. Lúa sắp chín và chị đã gieo xong mạ. Trong mấy mảnh ruộng gần nhà, những cây mạ non mọc xanh dờn như màu ngọc bích. Bà cụ vui vẻ ngồi suốt ngày để xua đuổi những con chim thèm khát xà xuống ăn mạ. Một ngày đầu mùa hạ yên tĩnh, mặt trời đổ ánh nắng nóng bỏng xuống thung lũng và trên con đường độc đạo đi qua làng, không một cơn gió thoảng qua. Đứng trước ngưỡng cửa nhà, chị tự hỏi sao khí trời nóng nực đến thế. Chị chưa bao giờ thấy thời tiết mùa hè tới sớm và đột ngột như vậy. Thằng bé con chạy ra cầu ao, dầm mình xuống nước. Nó cười thích thú và cất tiếng réo gọi đám trẻ bạn của nó ra ao tắm. Thằng con trai lớn cởi trần, quần sắn cao, đội chiếc nón đan của cha nó hồi trước, đi ra ruộng bắp. Đứa con gái ngồi trong nhà, thỉnh thoảng lại thở dài. Chỉ có một mình bà cụ là vui vẻ. Bà cụ ngồi duỗi dài dưới nắng, cởi áo ra phơi tấm thân hình gầy guộc cho ánh mặt trời thấm vào trong xương và chiếu vào đôi vú toàn ten trên ngực như hai miếng da khô. Nhìn thấy con dâu, bà cụ nói lắp bắp: "Con à, về mùa hè tao không sợ chết. Ánh nắng làm cho tao khỏe mạnh ra, xương cốt cứng cáp trở lại. Tao thật là một mụ già lạ đời." Nhưng chị không thể chịu đựng được cái nóng bức trong cơ thể. Chị thấy con người chị lâu nay đã là một lò lửa, bây giờ lại thêm dòng máu xúc cảm sôi sùng sục. Chị quyết định đi ra đồng. Chị nói với bà cụ: "Con phải đi tát nước mạ đây mẹ, nắng quá ruộng khô hết rồi." Chị lấy cuốc quẩy hai chiếc thùng không lên vai, bước xuống con đường nhỏ đi tới một cái ao ở gần chỗ diệt mạ. Chân cử động, chị thấy người dễ chịu hơn, không khí bên ngoài bớt ngột ngạt hơn ở trong xóm. Chị lấy cuốc đào bờ ruộng ra, rồi đào thêm một cái rãnh từ bờ ruộng ra tới ao. Sau đó chị dùng đôi thùng gánh nước đổ vào rãnh. Chị đổ như vậy nhiều lần, mặt đất thấm nước biến thành màu nâu xám. Chị có cảm tưởng như đang cứu sống một sinh vật sắp chết khác. Gánh nước một hồi, chị đặt đôi thùng xuống ngồi nghỉ mệt bên bờ ao. Chị đưa mắt nhìn về hướng bắc, phía xóm làng. Chợt trông thấy một người đàn ông dừng lại nói chuyện với mẹ chồng chị. Chị nhận ra người ấy khi hắn bước tới gần. Hắn chính là người quản lý của ông điền chủ, người mà chị còn mang nợ món nữ trang. Chị cúi đầu tự hỏi, làm cách nào để nhắc tới chuyện đó mà không mất lòng ông ta. Chị không dám về nhà lấy gói nữ trang, cũng như không dám đưa trả giữa ban ngày ban mặt dưới con mắt của người qua lại và trước sự chú ý bất chợt của bà mẹ chồng. Người quản lý bước tới, chị đứng lên khi hắn đến gần. Vì chị là kẻ dưới nên phải giữ lễ phép với người trên, và vì trước mặt người đàn ông, người đàn bà phải đứng nghiêm chỉnh. Hắn nói với chị bằng một giọng rất tự nhiên: "Tôi về đây chỉ có một mục đích, xem xét những ruộng lúa mì để coi xem sự thu hoạch trong vụ này sẽ ra sao." Nhưng trong khi nói như vậy, cặp mắt hắn ngắm nghía thân hình chị, vì lúc này chị đưa mặc bộ quần áo màu xanh rách giá, vải lâu ngày co lại bó sát lấy người. Nhìn trên trán, hắn nhìn xuống đôi bàn chân khiến cho chị sượng sùng, đột nhiên lên tiếng: "Ruộng lúa ở kia kìa, ông nhìn ra chỗ đó đi, ông tới đó mà xem xét." Hắn đứng yên nhìn ra xa và nói bông lơn theo lối tỉnh thành: "Chà, ruộng tốt đấy chứ bà. Vụ này chắc sẽ gặt được ít thóc hơn vụ sắp tới à." Rồi hắn rút trong người ra một cuốn sổ tay, biên chép mấy chữ bằng một cây bút giống như cái gậy nhỏ. Chị chưa bao giờ nhìn thấy một cây bút kiểu này, bởi vì nó không phải nhúng mực như bút của mấy người viết thư mà vẫn viết thành chữ màu đen. Chị đứng nhìn người quản lý viết, phần vì tò mò, phần vì kiêu hãnh, thấy rằng mình đã được một người trí thức có địa vị chú ý tới, mặc dù sự chú ý đó bị ngăn cấm. Và rồi chị cảm thấy không muốn nói tới chuyện trả lại những món nữ trang trong lúc này. Viết xong, hắn cười, đưa tay vuốt ria mép và hỏi chị: "Nếu bà không bận lắm, bà chỉ cho tôi thửa ruộng trồng lúa mạch của bà, vì tôi cứ làm ruộng của bà với ruộng ông em họ bên cạnh." "Dạ, ruộng nhà tôi ở phía này, khuất sau ngọn núi kia," chị trả lời bất đắc dĩ, rồi cúi xuống toan cầm lấy cán cuốc. "Sau ngọn núi kia hả bà?" Hắn hỏi lại bằng một giọng nhẹ nhàng. Hắn cười, đưa tay vuốt ria lần nữa và nói thêm: "Bà dẫn tôi đi chứ bà." Hắn nhìn chị bằng ánh mắt rạo rực và bám sát. Cái nhìn ấy làm cho chị ngã lòng. Chị để nguyên cái cuốc một chỗ rồi theo hắn bước đi. Mặt trời đổ xuống hai người, mặt đất bao phủ bởi lớp cỏ xanh ống mượt cũng bốc nóng dưới chân họ. Mới đi được mấy bước, dưới ánh nắng gai gắt, chị thấy da thịt tự nhiên như mềm nhũn ra. Chị chẳng cần tìm hiểu tại sao lại như vậy. Chị chỉ thấy vui vui khi nhìn người đàn ông đi đằng trước. Chị ngắm chiếc cổ tròn mập trắng xanh lấp lánh những giọt mồ hôi, ngắm đôi cánh tay cử động dưới lớp áo hoa mỹ may bằng một loại vải tốt mỏng nhẹ, và ngắm đôi chân mang vớ trắng xỏ trong những chiếc giày vải màu đen. Vừa đi vừa ngắm, chị yên lặng theo sau người đàn ông. Chân chị không giày dép. Có lúc tiến sát lên phía trước, chị thấy con người ông ta tiết ra một mùi thơm nồng đậm, trong ấy pha trộn mùi nước hoa, mùi da thịt và mùi mồ hôi đàn ông. Khi mùi thơm nồng đậm ấy phả vào mũi, thì đồng thời một sự thèm muốn cũng phát khởi trong lòng chị, khiến chị phải sợ hãi ngay chính mình, sợ hãi cái ý nghĩ vừa đưa dẫn chị tới chỗ thèm khát. Chị dừng lại trên con đường hẹp rậm cỏ và kêu lên, giọng gần như hoảng hốt: "Chết rồi, tôi quên chưa làm công việc của má tôi." Người đàn ông quay lại nhìn. Chị càng ấp úng, mất cả sự hoạt bát mạnh dạn hàng ngày. "Tôi còn quên một việc cần thiết." Nói xong, chị cắm đầu chạy trở lại, mặc cho người đàn ông đứng nhìn theo chăm chú. Chị về thẳng nhà, bước vội qua ngưỡng cửa, không để ai nhìn thấy. Mọi người đều đang ngủ trưa. Trời càng về chiều, khí hậu càng thêm nóng bức. Bên kia đường, thím em họ đương ngồi ngủ gà ngủ vịt, miệng há hốc, đứa con mới đẻ nằm ngủ trong lòng, môi không rời vú mẹ. Bà cụ gục đầu thiêu thiêu, mình mẩy trần trụi như lúc ngồi phơi nắng. Con bé rời khỏi căn buồng ngột ngạt ra phía ngoài, nằm cuộn tròn, gối đầu lên một tảng đá. Nó đã ngủ cũng như thằng em nó đương nằm duỗi dài ngủ trần truồng dưới gốc liễu. Bầu trời biến đổi, không còn trong sáng như buổi ban mai. Không khí càng ngừng động, trong khi ánh nắng thêm nóng bỏng. Trên đầu dãy núi, những đám mây đen di chuyển lớn dần, hình thù quái đản. Chị không buồn ngủ, chị le lan bước vào căn buồng vắng lặng tối lờ mờ và lên giường nằm. Ở hai bên thái dương của chị, gân máu chạy lật bật, dòng máu phá ra từ một thân thể rắn chắc đương thèm khát. Bây giờ chị đã hiểu rõ lòng chị. Chị không tìm cách để tự lừa dối mình như những người tỉnh thành khi họ biết rằng họ sẽ đau khổ. Tâm hồn chị rất giản dị nên chị cố giấu kín nguồn cảm xúc. Trong cuộc đời chị, chưa bao giờ chị thấy sợ hãi như bây giờ. Chị hiểu rằng nỗi thèm khát trong lòng sẽ làm cho chị điên loạn nếu nó không được. Lúc này chị cũng không nghĩ tới cách làm sao có thể xô đẩy người đàn ông ấy ra xa chị. Và chị thấy sự thèm khát của chị cũng mãnh liệt như sự thèm khát của ông ta. Chị rên rỉ một mình: "Tốt hơn hết là ông ấy đừng thèm muốn mình. Trời, tôi mong sao ông ta xô đẩy tôi ra để tôi được thoát nạn." Nhưng rên rỉ như vậy rồi, chị lại đứng lên rời khỏi giường, để mặc cho hàng xóm ngủ yên. Chị trở ra ngoài cánh đồng. Chị bước đi với những đám mây âm u rộng lớn chung quanh lóe sáng. Chị như bị bao vây bởi những ngọn núi màu xanh, chỗ đậm chỗ nhạt, nổi bật trên nền trời màu đen. Chị bước đi dưới khung trời ấy, trên con đường nhỏ lượn qua trước cửa một ngôi miếu quan. Người đàn ông đương đứng chờ chị bên cánh cửa. chị không còn đủ nghị lực vượt qua quãng đường. Khi người đàn ông đi vào trong miếu, chị cũng bước theo sau. Chị dừng lại bên ngưỡng cửa của gian hộ liêu, đưa mắt nhìn vào. Người đàn ông đứng trong bóng tối mập mờ của gian nhà không cửa sổ, đôi mắt long lanh như mắt một con thú rình mồi. Tới lượt chị bước vào gian hộ liêu. Họ ngắm nhìn nhau trong bóng tối, hai người chìm đắm trong mơ, xua đuổi một cách tuyệt vọng cái ý tưởng mà họ không có quyền né tránh. Họ sửa soạn cho cái chuyện sẽ phải xảy đến. Nhưng người đàn bà hơi khựng lại trong giây lát. Chị vừa chợt nhìn thấy ba pho tượng trên bệ thờ. Pho tượng lớn nhất mang dáng mạo một ông già, mắt đương nhìn thẳng vào chị. Hai pho kia đứng ở phía ngoài, xếp hàng hai bên, bộ hạ của pho tượng lớn và là hai vị thần công minh, đứng bên đường để cho người qua lại dừng chân cúng vái hay trú ẩn. Chị cầm bộ quần áo vừa cởi ra, liệng lên đầu ba pho tượng để che những cặp mắt nhòm ngó của mấy ông này. Chương 11. Trong cái đêm cùng ngày hôm ấy, bỗng gió thổi mạnh. Gió gầm thét như một con thú dữ, xua đuổi những đám mây trên trời. Một trận mưa rào đổ xuống, làm chìm ngập hết khí nóng ban ngày. Rồi mây tan, mưa tạnh. Bình minh mát dịu lóe ra từ một khung trời yên tĩnh màu xám nhạt. Nhưng trong cơn giông tố lạnh lẽo ấy, cái chết từ lâu đình quảng đột nhiên hiện đến với bà cụ. Cụ ngủ một giấc dài, thân thể đã gầy yếu lại ở trần để đón gió buổi chiều. Nên khi chị từ ngoài đồng về, chị thấy bà cụ nằm trên chõng, người lạnh ngắt, đương run rẩy và kêu đau. Bà cụ nói: "Con à, tao thấy lo lắng làm sao ấy. Một cơn gió đã thổi mạnh vào người tao." Bà cụ rên rỉ, chìa bàn tay bé nhỏ khẳng khiu ra. Chị cầm lấy và thấy bàn tay bà cụ nóng hổi, khô xác. Chị chợt nhận ra trong lòng chị một cái gì giống như một sự vui mừng khi được bận rộn trong lúc này, để khỏi phải nghĩ nhiều về mình và về tội lỗi mà chị vừa phạm phải một cách thích thú. Chị nói nhỏ nhẹ với mẹ chồng: "Trời xấu, con đã định trở về nhà vì sợ mẹ ngồi mãi bên ngoài. Nhưng con lại nghĩ rằng mẹ thấy trời u ám như vậy, chắc mẹ đã mặc áo vào cho khỏi lạnh." Bà cụ rên rỉ: Tao ngủ mãi cho tới lúc mặt trời lặn. Khi thức dậy, tao thấy người lạnh ngắt như xác chết." Chị vội vàng đi nấu một siêu nước lá kinh giới, có thêm vài nhát gừng rồi bưng cho mẹ chồng uống. Nhưng đêm hôm ấy cơn sốt lại tăng. Bà cụ rên rỉ kêu rằng có một bóng ma ngồi đè lên người không cho cụ thở và cầm dao đâm vào trong ngực. Rồi cụ nằm yên không nói nữa, hơi thở khò khè. Bên ngoài đêm tối như mực, cơn mưa đổ xuống đập vào mái nhà làm dột ướt tứ tung. Chị phải lôi chiếc chõng của mẹ chồng ra chỗ khác và lấy một cái chiếu đắp lên cho mấy đứa con. Tới sáng bệnh bà cụ càng nguy kịch. Chị liền sai thằng con trai lớn qua kiếm chú em họ. Vợ chồng chú vội vàng chạy sang, mấy người hàng xóm cũng chạy tới. Họ nhìn bà cụ đang mê man và thở khò khè, rồi mỗi người mách một thứ thuốc làm cho chị phải lật đật chạy chỗ này chỗ kia tìm kiếm mang về đổ cho bà cụ uống, hết thứ này tới thứ khác. Chợt bà cụ hồi tỉnh, đưa mắt nhìn những người đương dây quanh và cố nói được vài câu: "Con ma nó đương cưỡi lên người tao. Tao chết. Tao chết." Chị bước vội tới vì biết rằng cụ muốn trói trăng điều gì đó mà chưa nói được. Ngón tay cụ run rẩy, đương bấu vào chiếc áo trấn thủ rách giá nhiều chỗ. Trong mấy năm qua, cụ đã bị người ta giễu cợt vì những mụn vá mỗi ngày một tăng ấy. Và ai cũng bảo rằng cụ còn sống dai với cái áo này. Giờ đây cụ vẫn luyến tiếc bấu víu nó. Khi chị ghé sát bên, cụ thì thào: "Chiếc áo liệm xác rách giá con tao." Mọi người nhìn nhau không hiểu cụ định chối trăng điều gì. Nhưng thằng con lớn nói ngay: "Con hiểu nội muốn nói điều gì rồi đó mẹ. Chắc là nội muốn có cái áo trấn thủ thứ ba còn mới nguyên để nội mặc nằm ngủ. Cái áo mà ba con đã hứa gửi về cho nội. Nội vẫn thường quả quyết rằng nội sẽ sống lâu hơn cái áo thứ ba ấy. Vẻ mặt bà cụ hơi tươi lên, mọi người xúc động. Tuổi già như cụ mà khi bệnh vẫn còn tỉnh táo. Và họ nói thêm, đây đúng là một bà cụ phi thường, phải may cho cụ một cái áo theo ý cụ. Trên khuôn mặt nhăn nheo của bà cụ thoáng hiện một niềm vui của kẻ hấp hối. Cụ thở hổn hển, cố gượng nói một lần nữa. Tao không nhắm mắt được nếu chưa có áo mặc. Người ta vội vã lo may áo. Chú em họ lãnh phần đi mua vải. Chị căn dặn, chú chọn mua thứ vải đỏ thật tốt nghe chú. Chú cứ bỏ tiền ra mua đi, mai tôi trả. Ngay trong đêm hôm ấy, khi bà con hàng xóm về cả rồi, chị đạo nền nhà lên lấy số tiền cất giấu để sửa soạn lo ma chay cho bà cụ. Suốt hai đêm chị không chợp mắt một chút nào. Chị luôn chân luôn tay lo liệu mọi việc, không nề hà mệt nhọc, không gắt mắng con cái, và tỏ ra rất dịu dàng đối với bà mẹ chồng hấp hối. Khi chú em họ mang vải về, chị cầm tấm vải để sát vào mắt bà cụ và nói lớn, mẹ, hãy chờ con may áo xong đã nghe mẹ. Bà cụ trả lời đầy tin tưởng, tao không chết đâu. Tuy nhiên cụ sắp hết hơi nên nói và thở rất khó khăn. Tiếng nói của cụ chỉ thều thào như gió thoảng. Chị may cắt vội vàng, mũi kim đưa nhanh thoăn thoắt. Chị may chiếc áo vải đỏ óng ánh như áo của cô dâu, trong lúc bà cụ nằm bên cạnh cố mở mắt nhìn màu vải lấp lánh trên đầu gối chị. Cụ không ăn uống gì được, ngay cả chén sữa của người cháu dâu vắt ra cụ cũng không nuốt nổi. Cụ chờ đợi bám víu vào chút ý sống thoi thóp ấy để tồn tại. Chị khâu luôn tay không nghĩ ngợi. Bà con lối sớm mang cơm tới cho chị ăn để khỏi gián đoạn công việc. Chị may suốt một ngày và thêm một lúc buổi tối nữa thì xong cái áo. Vợ chồng chú em họ và một vài người hàng xóm ngồi bên bà cụ để canh chừng. Nhưng thực ra thì cả xóm đương thức để chờ xem giữa chị và thần chết ai là người thắng cuộc. Mọi việc đã xong, chiếc áo liệm xác màu đỏ chói để sẵn bên cạnh bà cụ. Chú em họ nâng cụ dậy, trong lúc thím em và chị mặc cho cụ những quần áo đẹp để phủ kín mảnh thân xác héo quắt như một thân cây khô. Lúc này cụ không nói được nữa nhưng còn tỉnh. Một lát sau cụ thở róc mấy lượt, mở to đôi mắt ra, mỉm cười trong chiếc áo liệm xác thứ ba, chiếc áo thành tựu ý nguyện duy nhất của cụ. Rồi cụ ra đi vĩnh viễn trong sự an vui. Sau khi ma chay xong, chị lại tiếp tục công việc, nhưng không còn phải vội vàng hấp tấp. Đối với việc đồng án, chị tha thiết hơn bao giờ hết. Vì vậy mỗi khi thằng con trai lớn muốn làm tiếp những việc chị đương làm dở, chị bảo nó bằng một giọng nghiêm nghị, để đó cho tao làm. Bà nội mày mất, tao buồn lắm. Tao cũng không ngờ như vậy. Tao ân hận vì bữa đó không trở về nhà khi trời nổi cơn giông để săn sóc bà lúc mặt trời lặn. Chị làm cho mọi người trong xóm tưởng rằng chị đã khóc và ân hận vì chuyện mẹ chồng chết. Nhiều người cảm phục chị và thường nói bằng giọng buồn sầu, thật là một nàng dâu hiếu thảo, thương tiếc mẹ chồng đến như vậy. Rồi người ta an ủi chị, bác cũng đừng nên ân hận gì về chuyện đó, đừng buồn phiền nữa. Cụ thọ lắm rồi, cụ phải về với tiên tổ. Bác có thương tiếc cũng không lôi cụ sống lại được. Chúng tôi đây đã phải trải qua cái cảnh đó ngay từ hồi mới lẩm chẩm biết đi kia. Bác trai nhà còn sống, bác lại có con trai, bác hãy can đảm lên. Chị đã tìm ra một nguyên cớ để tự an ủi, đặng quên đi nỗi lo sợ và buồn rầu riêng tư của chị. Bởi vì chị lo buồn không phải không có lý do. Trong những thì giờ nghỉ ngơi của công việc đồng án, chị nghe ngóng trong bụng mình và cảm thấy sợ hãi. Một sự sợ hãi mà chị cố giấu kín sau cái phút giông tố ấy. Chị thấy yên ổn trong những ngày bận mãi công việc và bằng lòng về cái chết của bà mẹ chồng. Chị buồn rầu tự nhủ, chẳng thà bà già mất đi như vậy còn hơn là bà sống để nhìn thấy sự lo lắng của mình. Một tháng trôi qua, chị sợ hãi thực sự. Hai tháng rồi ba tháng, mùa gặt lại tới. Gặt xong người ta đang đập lúa, và cái điều mà hàng ngày chị lo lắng đã trở thành chắc chắn rồi. Chị không thể ngờ việc gì nữa. Sự xấu xa đã đến với chị, đến với bà mẹ của mấy đứa con trai, bà chủ của một gia đình danh giá trong xóm. Chị nguyền rủa cái buổi trưa giông tố ấy, nguyền rủa sự điên rồ của mình. Đáng lẽ chị phải hiểu rằng thân thể đương bốc lửa, sẵn sàng đón đợi, và đầu óc chị lúc đó đương bị gặm nhấm bởi cái ý muốn duy nhất, thì tất nhiên sự chung đụng phải có kết quả. Hơn nữa người đàn ông lại khỏe mạnh, đương ham muốn cực độ, làm sao chị có thể mong ước chuyện thụ thai không xảy ra. Trái thai hoàng đã được giữ bí mật hoàn toàn, và những lúc đêm khuya thanh vắng, khi con cái đã ngủ yên, chị bò dậy tìm cách nai nịch che giấu cái bụng. Chị không dám để cho ai thấy mình đương ốm nghén. Thật là quái gở, khi có bầu, những đứa con chính thức, chị không hề bị nôn mửa khó chịu. Bây giờ cứ nuốt miếng gì qua khỏi cổ họng là ruột gan cồn cào. Chị thấy hình như cái mầm non trong chị là thứ mầm cỏ quang mạnh mẽ, nên mọc mau chóng và hành hạ thân thể chị không chút tiếc thương. Đêm này qua đêm khác, trong người khó chịu không sao ngủ được, chị ngồi trên giường than thở. Ước gì mình được trở lại thời con gái, một thân một mình, không phải mang cái của nợ này. Hay chẳng thà sống cảnh phòng không đợi chồng như trước còn thấy sướng hơn. Nhiều lần khi lên giường nằm, chị nảy ra một ý nghĩ điên rồ, nhưng không thể được. Chị nhìn đàn con đương ngủ, những đứa con ngoan ngoãn của chị, và chị không thể đoán biết ý nghĩ của những người hàng xóm sẽ ra sao khi họ bu tới nhìn coi xác chị và khám phá ra cái nguyên do làm cho chị phải tự tử. Chị chỉ còn một con đường là phải sống. Và dù đương khổ sở, đương oán hận người quản lý, chị vẫn còn thèm muốn hắn. Chị chưa quên được sự hấp dẫn của con người tỉnh thành ấy. Người ta cho rằng có lẽ hắn đã làm cho chị phải tơ tưởng tới hắn, bởi vì cuộc ái ân vụng trộm ấy đương còn gây ra sự háo hức trong lòng chị. Tuy nhiên chị không dám dấn thân đi tìm kiếm hắn, vì sợ người ta biết chuyện. Chị chỉ còn cách chờ đợi hắn trở lại, vì nếu đi tìm thì chị sẽ tỏ ra mình là người đàn bà hư hỏng, mới gặp đàn ông một lần đã mê say ngay. Trong khi đó người quản lý hưởng sống của lạ, nên đã thỏa mãn với thân thể chị. Suốt mùa hè hắn không lai vãng tới làng này. Hắn chỉ có mặt trong vụ thu thóc, vì chuyện đó bắt buộc. Lần này khác hẳn với lần trước, hắn tỏ ra khó tính và hạch sách đủ điều. Hắn đòi đủ phần thóc lễ biếu, khiến cho thằng con trai lớn phải ngạc nhiên hỏi mẹ. Mẹ đã làm gì để mất lòng ông ấy vậy mẹ? Mùa lúa trước ông ấy tử tế với mình lắm mà. Tao đâu có biết, người mẹ trả lời bằng một giọng gắt gỏng. Nhưng chị biết chắc rằng đã có chuyện gì đó, nên người quản lý mới không nhìn ngắm mình nữa. Ngay cả hôm tá điền đãi tiệc, hắn cũng không thèm ngó ngàng tới chị. Chị đã mất công tắm gội, lấy dầu chải tóc cho mượt, mặc một bộ quần áo tươm tất, mang đôi vớ và đôi giày mới may hôm đám ma mẹ chồng, rồi vội vàng đi tới chỗ bàn tiệc, lượn qua lượn lại trước mặt người quản lý. Lòng chị chứa chất một niềm hy vọng nhỏ nhoi, khốn khổ, đồng thời với nỗi e ngại trước những con mắt đoán hiểu sự lo lắng âm thầm của chị bấy lâu nay. Những con mắt có thể làm cho chị xấu hổ phát sốt nếu chuyện của chị bị lộ. Chị nói với người này người nọ, cố ý gây tiếng động và làm ra dáng vui vẻ. Đám bạn đàn bà ngạc nhiên vì thấy đôi gò má chị ửng hồng, ánh mắt long lanh, khác hẳn với dáng điệu trầm tĩnh mà họ đã quen nhìn ở chị khi đứng trước mặt những người đàn ông. Mặc dầu chị đã làm như vậy, hắn vẫn không chú ý tới. Hắn vừa uống rượu vừa nhấm nháp. Hắn nói với các tá điền giọng hoang hoang: "Tôi cần một hay hai con heo quay. Nếu các chú có thể dành cho tôi được thì làm ơn. Lúc nướng xong gói kỹ lại, lấy đất sét bọc bên ngoài để giữ cho thịt nó mềm và ngon." Hắn làm như không thấy chị ở nơi ăn tiệc. Và khi chị đi qua trước mặt, hắn ngó sơ như ngó một người đàn bà nhà quê xa lạ nào đó. Lúc này chị nhận ra rằng nếu trước kia hắn đừng ham muốn chị, có lẽ bây giờ chị đỡ khổ. Chị thấy không chịu đựng nổi cái ý nghĩ này, nên bỏ bàn tiệc trở về nhà. Tay run run, chị lần mò tìm kiếm trong chỗ khóc tường, lấy gói nữ trang ra. Chị vứt bỏ cái vòng tròn bằng dây kẽm vẫn đeo trên tay, rồi mang đôi bông tai bạc vào. Chị lấy hai cái nhẫn mắc vào ngón tay, đoạn trở lại chỗ bàn tiệc. Chị đứng xen vào đám đàn bà đứng lo tiếp thức ăn cho đàn ông, cố ý cho người quản lý nhìn thấy mình. Mụ quá lắm điều cũng có mặt ở chỗ này. Mụ được dịp khoe đôi giày mới tinh của mụ. Nhìn thấy chị, mụ kêu lên: "Bà cũng tới đây sao? Bà đã mua sắm xong những món nữ trang rồi ha? Bà mang nữ trang trong lúc ông nhà còn đi vắng." Mụ nói bô bô làm cho mấy người đàn bà quay lại cười. Đám đàn ông cũng cười theo vì họ vui lây chuyện bông đùa của đàn bà. Người quản lý khi nghe tiếng cười và những câu chế giễu nhằm vào chị ngước cao đầu lên, dáng vẻ phách lối. Mắt hắn nhìn chị nhưng miệng vẫn nhai nhòm nhòm. Đoạn hắn thản nhiên cất cao giọng, cố ý cho chị nghe tiếng: "Người đàn bà nào vậy?" Hắn nhìn thoáng qua nét mặt lợt lạc của chị rồi hướng mắt ra chỗ khác, tiếp tục ăn, làm như chưa hề quen biết chị này bao giờ. Chị sạm mặt lại, lách mình ra khỏi đám đông, chạy vội về nhà, trong lúc đám đông cười ồ giễu cợt. Từ bữa đó trở đi, chị cố ý né tránh mọi người. Chị quanh quẩn ở nhà với mấy đứa con và tìm cách che giấu cái thai hoang trong bụng. Chị lo ngày lo đêm mà chưa biết phải làm ăn ra sao. Bề ngoài chị vẫn lo liệu công việc như thường lệ, dồn thóc vào bồn, cất để cẩn thận và chuẩn bị mọi thứ cho vụ cày tháng 10. Tết Trung Thu tới, mấy nhà trong xóm đều làm bánh trái cổ bàn, ăn uống vui vẻ. Dầu trong lòng buồn rầu, chị cũng làm cho con những cái bánh mặt trăng. Lũ trẻ bày cổ dưới gốc liễu, chỗ sân phơi lúa để ngắm trăng. Nhưng chúng ăn uống một cách trầm lặng, hình như cảm thấy gia đình có chuyện không vui. Nét mặt người mẹ rầu rầu. Một lúc lâu sau, thằng lớn phát biểu ý kiến với vẻ nghiêm trọng: "Ba con đi mãi không về, nhiều lúc con tưởng tượng là ba con đã chết rồi." Chị giãy nảy lên trả lời tức thì: "Mày là đứa con hư nên mới bàn tới cái chết của cha mày." Nhưng thằng lớn lại nghĩ ra một ý kiến khác: "Nhiều lúc con muốn đi tìm ba con, nếu mẹ cho tiền con sẽ đi sau khi gieo mạ xong. Con mua một bộ quần áo mùa đông mang theo trong bọc hành lý để phòng khi chưa kiếm thấy ba con phải ở lại lâu ngày." Nghe con nói như vậy, chị hoảng sợ vội khuyên giải nó: "Con ăn thêm chiếc bánh nhỏ này đi, ráng chờ một vài năm nữa. Ba con không có ở nhà, bây giờ con lại bỏ đi nữa thì mẹ biết xoay trở ra sao. Con hãy đợi cho thằng Út nó lớn lên, có thể thay mày làm việc." Nhưng thằng con trai của chị vẫn cương quyết vì tánh nó bướng bỉnh mỗi khi muốn làm một việc gì. "Ba con đi, con phải đi theo ba con." Nó vừa nói vừa biểu môi nhìn mẹ với vẻ bực tức. Chị liền mắng: "Mày ăn nói như vậy, tưởng tượng ra như vậy, liệu có ích lợi gì không?" Chị quay đi không thèm nghe nó nói nữa. Chị trở lại với ý nghĩ lúc trước. 5 năm trời trong cảnh cô đơn, nếu chồng còn sống chắc hẳn đã trở về. 5 năm nhất định chồng chị đã chết rồi. Chị quá bụa từ lâu mà không biết đó thôi. Người quản lý chưa tục quyền, chị là gái quá. Hôm ấy chị không chú ý tới những lời người quản lý nói về chuyện chết vợ vì chị nghĩ rằng mình còn bị ràng buộc. Nhưng bây giờ chị đã quá bùa. Chị ngắm dần trăng trên trời, lũ con chị đã ngủ, hàng xóm yên tĩnh, một vài tiếng chó sủa trăng thưa thớt. Mọi việc dồn dập tới khiến cho chị phải gấp rút hành động. Thằng con trai lớn không quên cái chương trình của nó nên ra sức cày bừa gieo mạ. Sau đó nó muốn lên đường ngay để tìm cha. Chí hướng nó biểu lộ trong cái thân hình mảnh mai, nhanh nhẹn và rắn rỏi như thân cây tre. Nó cảm thấy nó đã lớn nên không thể chấp nhận một sự thoái lui. Tánh nó trầm tĩnh và bướng bỉnh, ít khi nó do dự về những điều mà đã quyết định. Nó nói với mẹ nó: "Bây giờ mẹ hãy để con đi tìm ba con. Mẹ hãy cho con biết ba con ở tỉnh nào, miền nào và địa chỉ nơi nhà ba con làm việc." Biết không thể khuyên can nổi, chị trả lời để cho nó nản chí: "Tao đã đốt hết thư từ đi rồi, phải chờ bức thư khác vào dịp Tết." "Nhưng mẹ nói là mẹ đã nhớ địa chỉ bên trong thư." "Tao có nói vậy đó, nhưng đầu óc tao phải suy nghĩ trăm công nghìn việc nên tao quên đi rồi. Nếu không quên thì hồi bà nội mày đương hấp hối, tao đã biên thư cho ba mày về." Thằng con trai lớn đành chịu thua, nhưng nó nhìn mẹ nó bằng con mắt trách móc, khiến cho mẹ nó nổi giận. Tao đâu có nghĩ rằng khi mày vừa mới khôn lớn, có thể đỡ đần đôi chút thì mày bỏ đi, trút hết gánh nặng lại cho tao. Tao không ngờ mày có thể bỏ mẹ mày ở nhà một mình, và tao chắc rằng đến Tết ba mày sẽ gửi thư về như mọi năm. Thằng lớn bắt buộc phải tạm hủy bỏ dự tính của nó trong lúc này. Nó chờ đợi bực tức và mong mỏi được thấy mặt cha. Nó không nhớ rõ hình dáng của cha nó, nhưng nó cảm thấy lờ mờ rằng cha nó là một người vui vẻ, dễ chịu. Lúc này nó càng mong cha nó về, bởi vì nó cảm thấy không còn quý trọng mẹ nó như trước nữa. Mẹ nó luôn luôn cáu kỉnh đối với nó, và bà ấy không hiểu gì những lời nó nói. Nghĩ tới cha, nó buông một tiếng thở dài. Lòng dạ chị hoang mang, chị chỉ còn biết có một điều là phải hành động gấp rút. Vì nếu đến Tết mà không có thư về, thằng con chị sẽ hạch hỏi, và sớm hay muộn chị sẽ phải nói rõ sự thật. Chị làm cách nào để giải thích cho nó về chuyện bịa đặt lúc đầu? Một sự bịa đặt chỉ có mục đích cứu gỡ danh dự đàn bà đã trở thành một vấn đề quan trọng, ăn sâu bén rễ từ nhiều năm và vô phương điều chỉnh. Chị lại đi lên tỉnh một lần nữa, nhưng tìm đến một người viết thuê khác mà chị chưa quen biết. Chị cũng nhờ viết một bức thư cho người vợ của ông anh ruột như những lần trước. Chị đọc: "Hãy nói cho bà ta biết rằng chồng bà ta đã chết. Ông ấy đương nằm ngủ trong một căn nhà thì lửa phát cháy vì một người đầy tớ vô ý đánh đổ cái đèn đã gây ra hỏa hoạn. Ông ấy bị cháy tiêu nên không còn xác để đưa về gia đình. Chị đề tên chị vào chỗ tên người chị dâu và bịa đặt ra tên của một người lạ gửi thư báo tin. Người viết thuê được trả thêm tiền để đảm nhận việc thay đổi địa chỉ người gửi. Ông ta cũng biết làm như vậy là hèn, nhưng không nói năng gì. Chuyện không liên hệ tới ông nên ông ngậm miệng ăn tiền." Chị cảm thấy thoát nạn nhưng vẫn nóng lòng chờ đợi kết quả và nhận thấy cần phải báo cho người quản lý biết chuyện. Chị đi lang thang hỏi thăm nhà ông địa chủ, vì chắc rằng nơi đây người ta phải biết rõ chỗ ở của người quản lý. Chị đi tới nơi này lòng không hề lo ngại, cũng như chị không còn lo ngại gì về hoàn cảnh được giải phóng của chị. Hình như trời Phật độ trì bữa đó, nên khi vừa định bước chân vào trong cổng nhà ông địa chủ thì gặp ngay người quản lý. Chị reo mừng nắm chặt lấy cánh tay hắn. Hắn cúi nhìn những ngón tay chị bấu víu vào cánh tay và hỏi: "Có chuyện gì vậy bà?" Chị thì thầm: "Ông à, chồng tôi đã chết. Tôi vừa được tin hôm nay." Hắn hất bàn tay chị ra và nói lớn: "Chuyện đó ăn nhầm gì tới tôi?" Rồi trong khi chị nhìn hắn với vẻ đau đớn, hắn nói thêm bằng giọng lạnh lùng: "Tôi đã trả tiền bà rồi. Tôi đã trả bà rất đàng hoàng." Chợt một người quen của hắn đi ngang qua, vừa cười vừa nói: "Cái gì vậy ông bạn? Một người đàn bà xinh đẹp ngon lành lắm đấy chứ." Người quản lý ngước mắt lên trả lời tỉnh khô: "Vâng, nếu bác hảo ngọt thì xin mời ông nhảy vô, tôi không thích." Nói xong hắn bỏ đi. Chị đứng sững một chỗ, ngạc nhiên, xấu hổ, không còn hiểu ra sao nữa. Hắn nói hắn đã trả tiền chị là nghĩa thế nào? Chị chợt nhớ ra mấy món nữ trang hắn tặng. Đó là cách trả của hắn. Phải rồi, những cái nhẫn vô giá trị đó đã giúp hắn không phải vướng mắc về chị. Chị phải xử trí ra sao đây khi đã biết rõ mọi chuyện? Lòng chị tê lạnh, bước chân quả cảm, chị trở về làng, miệng không ngớt nhắc đi nhắc lại: "Chưa phải lúc than khóc, giờ phút ấy chưa tới." Chị cố ngăn đôi dòng lệ. Đôi dòng lệ đã từng chảy ra vì những chuyện trớ trêu đã từng làm cho chị rung động. Bây giờ chị không cho phép nó chảy nữa. Chị nén lòng chờ đợi trong im lặng cái giờ phút của hung tinh. Hai hôm sau bức thư về tới nơi, chị cầm đưa cho ông già đọc giùm và nói ngay: "Cháu sợ có tin chẳng lành đó bác, vì thư không gửi theo kỳ hạn thường lệ." Ông già cầm mảnh giấy đọc qua rồi sửng sốt: "Hùng tin rồi bà ơi, bà hãy sửa soạn nghe đây." "Nhà cháu bị bệnh hả bác?" Ông già đặt bức thư xuống, gỡ cặp kính ra, nhìn thẳng vào chị và nói bằng giọng nghiêm trang: "Chết rồi." Tức thì chị kéo mảnh khăn quàng trùm lên đầu và cất tiếng khóc. Chị thấy không sợ ai ngăn cản chị khóc lóc lúc này nên càng khóc nhiều, tưởng đầu như chồng chị chết thực. Chị khóc cho những tháng năm cô đơn cho cuộc đời khổ cực, cho thân phận bị ruồng bỏ, cho nỗi buồn định mệnh, cho sự ra đi của người chồng. Khóc vì không dám thừa nhận đứa con đang mang trong bụng, và sau cùng khóc vì mình là một người đàn bà bị rẻ khinh. Tất cả những dòng nước mắt chị đã phải kìm hãm vì e sợ sự thắc mắc của đàn con và xóm giềng, bây giờ đương trào ra, và chẳng ai cần tìm hiểu những nguồn đau khổ nào đã làm cho nó trào ra như vậy. Khi vừa hay tin, những người đàn bà trong xóm chạy tới an ủi chị. Họ khuyên chị đừng nên buồn phiền quá sinh bệnh. Họ nhắc chị nhớ tới đàn con, trong đó có hai đứa con trai tốt đẹp. Họ kêu lũ con chị lại để cho chị vững tâm trước hoàn cảnh. Hai thằng con trai đứng trước mặt chị. Thằng lớn trầm lặng, mặt lợt lạc như người đột nhiên bị bệnh. Thằng bé khóc rống vì nó thấy mẹ nó khóc. Bỗng trong cảnh ồn ào đầy tiếng than vang ấy, nổi bật lên những tiếng nức nghẹn, gào thét, mạnh gấp bội tiếng khóc của chị. Mụ quá trong xóm xúc động bởi cảnh buồn vây quanh, gào lên từng câu đứt đoạn, nước mắt đầm đìa chảy trên đôi gò má. Bà hãy nghĩ tới cảnh tôi đây này. Tôi là người đàn bà số kiếp long đông, không có một muộn con trai nào. Tôi là kẻ đáng phải than vang hơn tất cả mọi người khác. Nỗi buồn xưa cũ của mụ sôi động trở lại, khiến cho ai nấy cũng phải ngạc nhiên quay lại khuyên giải mụ. Nhưng lúc mụ quá đương khóc hu hu, chị đi về nhà mình. Lũ con bước theo sau. Chị vẫn chưa thôi khóc, ngồi trên ngưỡng cửa. Thỉnh thoảng chị lại gào lên từng hồi. Thằng lớn không nói một lời, đưa cánh tay áo lau đôi mắt rưng rưng dòng lệ. Thằng bé cũng bắt chước anh lau nước mắt, dù nó không hiểu ý nghĩa cái chết của một người cha mà chẳng bao giờ nó biết mặt. Đứa con gái nhỏ lấy mấy ngón tay đè chặt mi mắt, rên rỉ. Cha tôi chết, tôi phải khóc, vậy mà nước mắt làm cho tôi đau đớn thế này. Chị không thể cứ ngồi khóc lóc mãi. Chị ngừng bặt khi nghĩ tới vấn đề phải giải quyết. Lúc đầu chị tưởng rằng chỉ có một con đường cần phải vượt qua, và chị có thể vượt được, đó là cái chết của chồng chị. Nhưng bây giờ chị lại thấy một con đường tiếp nối nữa. Làm sao cứu chữa được cái bụng mỗi ngày một lớn, để tránh tiếng cười mai mỉa trong cuộc đời phàm tục này? Chị không thể làm nổi một mình, phải nhờ người giúp đỡ. Người đàn bà duy nhất chị dám cầu cứu chính là thím em họ. Chị muốn hành động không một nhân chứng nào biết tới, và không muốn thổ lộ chuyện bí mật cho ai hay. Nhưng thím em họ là một con người trời sanh ra vốn tốt bụng, không quản ngại giúp đỡ người khác, và đã hiểu rõ sự đòi hỏi của một thân thể đàn bà khi thèm khát. Dầu vậy, sự thú nhận của chị cũng là một chuyện khó khăn. Hoàn cảnh thuận tiện đã tới. Hai người đàn bà tình cờ gặp nhau trên một quãng đường vắng. Vẫn cái giọng hiền lành cởi mở, thím em họ kêu lên: chị phải ăn uống tẩm bổ vào và đừng có buồn phiền nhiều. Trông chị xanh ngắt như người bị dung sáng vậy đó. Chị suy nghĩ rồi khẽ trả lời chua xót: đúng vậy đó. Trong người tôi có một con trùng đương làm tiêu tan cuộc sống của tôi. Trước cái nhìn ngơ ngác của thím em, chị đặt bàn tay lên bụng và ngập ngừng: tôi thấy nó đương lớn mạnh, nhưng chưa hiểu là cái gì. Có thể là bị gió độc. Để em coi. Chị mở áo ra. Thím em thấy bụng chị lớn, liền đặt tay lên và sửng sốt: sao nó giống như một đứa bé con vậy? Nếu anh ấy có nhà thì em đoán chắc là chị có bầu rồi. Chị nín thinh dáng vẻ khổ sở. Chị cúi đầu không dám ngước mặt lên. Và thím em thấy bụng chị hơi mấp máy, thím kêu lên vẻ sợ hãi: em chắc chắn nó là một đứa bé. Nhưng sao lại có thể như thế được? Trừ phi nó được cấu tạo bằng ý tưởng, vì rằng anh nhà đi vắng đã lâu rồi. Em có nghe người ta nói, ngày xưa cũng có những người đàn bà thánh thiện được thần linh làm cho thụ thai. Nhưng chị đâu đã phải là người đàn bà thánh thiện. Chị là người rất tốt, điều đó đúng. Chị được nhiều người nể trọng. Tuy nhiên chị nóng nảy và hay giận dỗi. Chị có mơ thấy vị thần linh nào đến với chị không? Chị đã toan bày đặt ra một câu chuyện dối trá nữa. Chị định kể lại một vị thần tới ân ái với chị lúc chị vào ngôi miếu bên vệ đường để trú ẩn cơn mưa giông. Nhưng khi mở miệng, chị không sao nói được thành lời. Chị ngần ngại, phần vì không dám bày đặt ra câu chuyện xấu xa cho vị thần công minh chính trực mà chị đã phải lấy áo che mắt lúc ở trong miếu, phần vì chị không còn đủ can đảm để nói trí trá một lần nữa. Chị khổ sở nhìn thím em, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Chị không thể lừa dối thím em, dù sự lừa dối đó có lợi cho một nửa cuộc đời của chị sau này. Trong khi đó, thím em quan sát dáng vẻ chị nên đã hiểu. Thím em không hỏi gì thêm mà chỉ nói: "Cài cúc áo lại đi chị, để trống bụng, lỡ bị gió lạnh đó." Hai người lại tiếp tục đi. Một lát sau, chị nói với thím em bằng một giọng mạnh bạo chua xót: "Không cần biết ai đã tạo ra nó, không ai hay tên tuổi của người ấy. Nhưng nếu vì tình chị em, thím giúp đỡ tôi, thì suốt đời tôi không quên ơn thím." Thím em trả lời thấp giọng: "Em còn ít tuổi nên chưa thấy tận mắt cái vụ mà người đàn bà trục cái thai quan ra." Một tia hy vọng chợt hiện đến với chị. Chị hỏi nhỏ: "Nhưng làm sao? Làm sao được hả thím?" Thím em cắt nghĩa: "Phải có tiền để mua mấy vị thuốc và một ít lá. Cái thứ lá có thể làm chết cả mẹ lẫn con. Phá thai như vậy đau đớn lắm, nhưng nếu uống thuốc đúng cửa thì có kết quả." Thím chợt dừng lại, nhìn thẳng vào mặt chị: "Làm thì được đó, nhưng khốn nổi bây giờ anh ấy mất rồi, liệu chị có thể giữ gìn để khỏi bị lần nữa không?" Chị thề thốt, giọng thiểu não: "Không đâu thím ơi, thà tôi đâm đầu xuống sông xuống biển mà chết còn hơn là để cho lòng mình khao khát như cái lần trong vụ hè vừa rồi." Đêm hôm ấy, chị đào nền nhà lên lấy số tiền cất giấu, rồi chờ cơ hội thuận tiện đưa cho thím em để mua thuốc. Thuốc đã sắc xong, đương đêm thím em lần sang nhà chị, đúng lúc chị đang chờ đợi. "Chị muốn uống thuốc ở nơi nào? Không thể uống ở nhà được đâu, vì máu sẽ ra nhiều lắm." Chị sực nhớ tới ngôi miếu bên vệ đường. Ban ngày vắng vẻ, ban đêm hoang vu. Hai người đàn bà đưa nhau ra miếu. Chị uống xong chén thuốc rồi nằm dài ra đất chờ đợi. Trong bóng đêm, cơn đau mãnh liệt chưa từng có hành hạ thân thể chị, và chị tưởng rằng mình sắp chết đến nơi. Sự đau đớn quá mức làm cho chị không còn cảm nghĩ gì khác ngoài cái cảm nghĩ đương bị khổ sở. Dầu vậy, chị vẫn nhớ rằng chị không được kêu la để cho nhẹ bớt nỗi đau đớn. Cả đến chuyện bật lên một que diêm hay đốt một ánh lửa cũng không thể thực hiện, vì sợ rằng ánh sáng sẽ lọt ra ngoài, lỡ có người đi qua nhìn thấy. Chị cắn răng chịu đựng hình phạt, mồ hôi vã ra như tắm. Chị thấy thân thể chị đau buốt, tưởng chừng đương bị một con ác thú cấu xé ra từng mảnh. Một lúc sau, chị kêu lên một tiếng và cái thai đã ra được ngoài. Thím em tiến lại, lượm lấy đặt vào một manh chiếu mà thím đã mang theo. Thím sờ nắng nó trước khi bó gói, giọng buồn rầu thì thầm: "Có lẽ con trai á chị à. Chị là một người mẹ trời cho đẻ toàn con trai." Chị rên rỉ: "Từ nay trở đi tôi chẳng bao giờ có con nữa." Chị nằm trên mặt đất nghỉ một lúc rồi thím em dìu chị về. Đi qua bờ ao, thím liền cái bó chiếu xuống nước. 5-7 ngày liền chị không rời khỏi giường, người xanh xao ốm yếu. Thím em họ chạy qua chạy lại săn sóc, nhưng suốt mùa đông năm ấy chị vẫn chưa lại sức. Đến nỗi mang mấy mớ rau đi chợ, chị cũng phải nghỉ 2-3 lần. Mãi về sau chị mới thấy người tỉnh tỏ nhờ những ngày trời ấm áp. Chị gắng gượng đi ra ngoài nắng gió đôi lúc. Tới mùa xuân, thần sắc chị đã khá hơn, nhưng tinh thần vẫn còn tê tái. Thỉnh thoảng thím em mang cho chị một món ăn ngon. Chị đặt bàn tay lên ngực than gian: "Tôi nuốt không nổi nữa. Hình như có cái gì đè nặng trên ngực tôi. Lòng dạ tôi chứa chất những đau khổ mà tôi không thể than khóc được để cho nó vơi nhẹ đi. Nếu tôi được khóc một bữa thật hả hê, có lẽ tôi sẽ khỏi." Nhưng ý chị muốn vậy mà mắt chị vẫn khô khan. Suốt mùa xuân chị không sao khóc được, cũng như không thể cất nhắc nổi công việc gì. Thằng con trai lớn gánh vác tất cả với sự giúp đỡ tận tình của chú em họ. Tình cảnh của chị kéo dài cho tới một hôm khi lúa mạch đã bắt đầu có bông. Chị ra ngồi phơi nắng, vẻ mặt tiều tụy, đầu tóc rối bù, Vì sáng dậy chị làm biếng không chải. Chợt có tiếng chân người đi tới, chị ngước mặt lên và nhìn ngay thấy người quản lý. Thằng con chị cũng trông thấy nên nó chạy lại và nói: "Thưa ông, cha tôi mất rồi. Tôi thay thế cha tôi vì mẹ tôi bệnh, mùa màng thất bại. Nếu ông muốn xem xét, tôi xin đưa ông ra ruộng." Người đàn ông tỉnh thành ấy, đầu tóc gọn gàng, mày râu nhẵn nhụi, đưa cặp mắt sắc sảo quan sát người đàn bà ngồi trước mặt, và hắn đoán biết ngay chuyện gì đã xảy ra. Chị cũng cảm thấy như vậy nên lặng lẽ cúi đầu. Nhưng rồi hắn nói bằng giọng thản nhiên: "Cậu đưa tôi ra ruộng." Hai người dẫn nhau đi, mình chị ngồi lại. Chị thấy không còn trông mong gì ở người đàn ông ấy. Chị cũng đã thôi không thèm muốn hắn. Nhưng cái ánh mắt cuối cùng ấy đã gây cho chị nguồn xúc động cần thiết, làm cho nỗi uất nghẹn trong lòng chị tan ra thành lệ, trào ra khóe mắt. Chị đứng dậy, dấn bước trên con đường vắng vẻ chạy qua cánh đồng. Chị tìm đến một nấm mộ vô thừa nhận, cỏ mọc hoang vu, gục đầu than khóc. Tiếng khóc của chị vọng theo chiều gió, tràn lan trong xóm thôn nhỏ bé. Nghe tiếng khóc, những cặp vợ chồng đương ngồi trong nhà đưa mắt nhìn nhau. Họ nói: "Hãy để cho bà ấy khóc, cho trút nhẹ nỗi buồn phiền. Tội nghiệp bà ấy, từ ngày chồng chết tới giờ, sự khổ đau cứ chứa chất mãi." Và người ta đã để cho chị được khóc thỏa thuê. Đêm hôm ấy, mẹ con chị ngủ một giấc yên lành. Hết tập 5. Còn tiếp.